Đế Bá, chương 5664, trước khi chết truyền vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lý Thất Dạ lời nói, lão giả đặt mông ngồi dưới đất, cười khổ một cái, nói ra, không sai, ngươi nói đúng, ta cái mạng già này cũng coi như xong nói xong lời này, hắn đã là từng ngụm thở phì phò. Lão giả đã là không được, nhận lấy cực nặng trọng thương, chân mệnh đã vỡ, có thể nói. Hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn có thể dáng chống đỡ đến bây giờ, chính là chỉ bằng một hơi gượng chống xuống, hắn hay là chưa từ bỏ ý định mà thôi. Đáng tiếc, lão giả vòng tứ phương, có chút mờ mịt, lại có chút không cam lòng, nhưng là, giờ này khắc này, hắn đã cách cái chết không xa, hắn còn có thể làm cái gì? Xem ra, ngươi còn có chưa thành sự tình, tâm chỗ không cam lòng. Lý Thất Giả nhìn lão giả một chút. Thần thái bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Vâng, không sai, lão già sắp chết, thở hổn hển một hơi, đau đớn một hồi truyền đến, để hắn đau đến khuôn mặt cũng không khỏi vì đó vặn vẹo, hắn không khỏi nói ra. Chỉ hận ta là không trở về được tông môn, đã chết quá sớm. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Người luôn có tiếc nuối, liền xem như thần tiên, vậy cũng một dạng có tiếc nuối. Chết cũng liền chết rồi, cần gì phải không nhắm mắt lại có thể thế nào, vậy cũng chẳng qua là chính mình nuốt không trôi một hơi này, còn không bằng hai chân đạp một cái, chết thống khoái. Lý Thất Dạ lời như vậy, nếu có ngoại nhân, nhất định sẽ nghe được trợn mắt hốc mồm, đa số người, đối mặt tình huống như vậy, có lẽ là mở lời an ủi, nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có, tựa hồ là đang cổ vũ lão giả được chết một cách thống khoái một chút. Dạng này người giật dây, tựa hồ là để cho người ta giận sôi. Tốt một cái chết thống khoái, lão giả đều nghe được có chút trợn mắt hốc mồm, lấy lại tinh thần, hắn không khỏi cười lớn một tiếng, kéo một cái đến vết thương, liền không khỏi ho khan, phun một ngụm máu tươi. Lý Thất Giả cũng chỉ là nở nụ cười, cũng không thèm để ý, ta đây là phải chết. Lão giả không khỏi nhìn qua Lý Thất Giả, do dự một chút, sau đó liền đột nhiên hạ quyết tâm. Nhìn qua Lý Thất Giả, nói ra. Ta là có một vật, muốn nắm cho đạo hữu. Chưa đợi Lý Thất Giả nói chuyện, lão giả đã móc ra một kiện đồ vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, mười phần thận cần, xem xét liền biết thứ này đối với hắn mà nói, chính là mười phần chân quý. Vật này cùng ta tông môn có lớn lao nguồn gốc. Lão giả đem thứ này nhét ở trong tay Lý Thất Giả, nhịn đau khổ, nói ra. Nếu là đạo hữu lòng có nhất niệm, ngày khác đạo hữu nhờ tại tông môn ta, đương nhiên, đạo hữu không chịu, coi như là tặng cho đạo hữu, dù sao cũng so tiện nghi đám kia cầu tặc tốt. Món đồ này, chính là lão giả liều tính mạng mới đến, đối với hắn mà nói, đối với bọn hắn tông môn mà nói, chính là thật sự là quá trọng yếu, thậm chí có thể nói, hắn còn trông cậy vào thứ này trấn hưng tông môn, quật khởi tông môn. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn đem sắp chết, bên người lại không gì khác người có thể phó thác, cho nên, tại trước khi chết thời điểm, hắn cũng chỉ có đem thứ này giao phó cho Lý Thất Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, món đồ này đối với hắn mà nói, đối với bọn hắn tông môn mà nói, thực sự quá trọng yếu, chỉ sợ thế nhân gặp chi, cũng đều muốn chiếm thành của mình, cho nên, lão giả cũng chỉ là cầu trông mong Lý Thất Giả tu luyện xong sau, có thể trong lòng còn có nhất niệm. Lại đem nó truyền về bọn hắn tông môn. Đương nhiên, Lý Thất Giả muốn độc chiếm món đồ này mà nói, hắn cũng chỉ có thể coi như là đưa cho Lý Thất Giả. Cái này dù sao cũng so rơi vào địch nhân của hắn trong tay mạnh. Lý Thất Giả nhìn thoáng qua vật trong tay, đây là một bàn cổ tịch, phía trên có phong ấn, coi như cổ tịch chưa mở ra, nhưng là, xem xét cổ tịch hiển hiện phù văn, hắn lập tức cũng đã biết trên tay này đồ vật là cái gì. Cổ chi tiên thể. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Kim cương bất diệt tiên thể chi thuật, chắp vá lung tung thôi. Cái này ngươi cũng hiểu. Lý Thất Giả một ngụm nói toạc ra, lão giả không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiện tay nhìn qua thôi, tiên thể chi thuật, cũng không có cái gì khó khăn. Lý Thất Giả hời hợt. Bị thiên hạ hôm nay tu sĩ xưng là cổ chi tiên thể chi thuật công pháp bí thuật, hắn còn có thể không rõ ràng sao. Chính là từ cửu đại thiên thư một trong, thể thư, chỗ diễn hóa đi ra tiên thể thôi. Đương nhiên, cái gọi là lưu truyền xuống cổ chi tiên thể chi thuật, cùng thể thư, tiên thể chi thuật có quá lớn chênh lệch, có đủ loại không đủ cùng thiếu hụt. Mà đã từng làm cửu đại thiên thư một trong, thể thư, lúc này liền ở trong tay Lý Thất Dạ, chỉ bất quá, nó đã không còn là thể thư. Không có cái gì khó, nghe được Lý Thất Dạ lời thuận miệng nói tới đi ra này, sắp chết lão giả cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đối với bọn hắn tới nói, trong truyền thuyết tiên thể chi thuật, chính là vạn cổ vô địch, bọn hắn tông môn chính là trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là đau khổ tìm kiếm, cũng không từng tìm kiếm được. Cuối cùng, thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục để hắn tìm được, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ cái này hời hợt nói chuyện, hắn dùng tính mệnh mới cướp về thời cổ tiên bản chi thuật, đến Lý Thất Dạ trong miệng, không đáng một văn, cái này đích xác là để lão giả trợn tròn mắt. Tốt, tốt, tốt, lão giả không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, nếu là đạo hữu ưa thích, vậy liền cứ việc cầm đi, cầm lấy đi. Vừa nói vừa ho khan, ho ra một ngụm lại một ngụm máu tươi. Ta là nhanh không được. Ở thời điểm này, lão giả hơi thở mong manh, sắc mặt bắt đầu biến hóa, đã trở nên màu vàng nhạt, ai cũng có thể nhìn ra được, lão giả đã là hồi quang phản chiếu, hắn đã là còn lại một hơi. Đã là bước vào quỷ môn quan. Trên thực tế, nhận trọng thương như thế, hắn sống đến bây giờ, đó đã hoàn toàn là dựa vào sau cùng một hơi gượng trông lấy, bằng không mà nói, đã sớm ngã xuống tử vong. Ngay lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, một trận này tiếng bước chân 10 phần gấp rút dày đặc, nghe chút liền biết người tới không ít, tựa hồ giống như là truy sát mà đến. Có người đến, lão giả không khỏi vì thế mà kinh ngạc, không khỏi nắm chặt kiếm của mình. Nói ra, ngươi đi. Ở thời điểm này, lão giả ngược lại lo lắng lên Lý Thất Dạ tới. Cũng không phải là tâm hắn tốt, mà là bởi vì hắn đem chính mình bí kíp truyền cho Lý Thất Dạ. Nếu như bị địch nhân đuổi theo, như vậy, hắn hết thảy đều hy sinh một cách vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ở thời điểm này, lão giả ngược lại muốn cho Lý Thất Dạ mang theo bí kíp đào tẩu, để miễn cho hắn hy sinh vô ích. Đối với lão giả thúc giục, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, cũng không có đi ý tứ. Đi mau, lão giả lại thúc giục Lý Thất Dạ một tiếng, dưới tình thế cấp bách, huyết khí lưu động, máu tươi cuồng phún mà ra, này đã sắp chết hắn, lập tức sắc mặt như giấy vàng, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ngay tại trong nháy mắt này, đuổi theo mà đến người đã đến, một đuổi theo tới, vừa thấy được một màn này, đều keng, keng, keng. Bình khí ra khỏi vỏ, lập tức vây quanh Lý Thất Dạ. Môn chủ, vừa nhìn thấy trọng thương lão giả, đám người này lập tức kinh hô một tiếng, đều nhao nhao kiếm chỉ Lý Thất Dạ, thần thái bất thiện, bọn hắn đều coi là Lý Thất Dạ bị thương lão giả. Nhìn thấy đuổi theo tới không phải cừu địch, mà là tông môn của mình đệ tử, lão giả thở dài một hơi, vốn là dựa vào một hơi trông đến hắn hiện tại, càng là lập tức khí kiệt. Không, lão giả muốn dãy dụa đứng lên. Nhưng là, thương thế quá nặng, phun một ngụm máu tươi, vươn tay, run rẩy chỉ vào Lý Thất Dạ, nói ra. Ta, truyền vị cho hắn, gặp hắn như gặp ta. Cái cuối cùng, ta, chữ, sử xuất toàn thân hắn khí lực, hoa, nói xong một chữ cuối cùng đằng sau, lão giả há miệng cuồng phun một ngụm máu tươi, hai mắt đạp một cái, không thở nổi, một mạng hô ô, môn chủ. Ở thời điểm này, môn hạ đệ tử đều kinh hô một tiếng, lập tức vây đến lão giả bên người. Lý Thất Dạ chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, cũng không có nói bất luận cái gì nói. Môn chủ, môn hạ đệ tử cũng không khỏi nhao nhao bi thương hét to một tiếng, nhưng là, lúc này lão giả đã không còn thở, đã là mệnh phó hoàng tuyền, đại la kim tiên cũng cứu không được hắn. Môn hạ đệ tử kêu gọi trong chốc lát, lão giả không còn có tiếng thở. Đệ tử trẻ tuổi là thúc thủ vô sách, mấy cái tuổi già trưởng bối trong lúc nhất thời cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết làm thế nào mới tốt. Bởi vì tại lão giả trước khi chết thời điểm, lại đem chính mình môn chủ vị trí truyền cho Lý Thất Dạ. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Thu liễm một chút tâm tình đằng sau, một vị tuổi già đệ tử hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, hắn là trong tông môn trưởng lão. Cũng coi là ở đây người thân phận cao nhất, đồng thời cũng là người tận mắt chứng kiến lão môn chủ tử vong cùng truyền vị. Trong lúc nhất thời, vị này Hồ trưởng lão cũng là cảm thấy 10 phần lớn áp lực. Mặc dù nói, bọn hắn Tiểu Kim Cương chẳng qua là một cái rất nhỏ môn phái mà thôi, nhưng là, lại nhỏ môn phái cũng có môn phái truyền vị quy tắc. Hiện tại lão môn chủ lại tại trước khi chết truyền vị cho Lý Thất Giả, lập tức phá vỡ bọn hắn môn phái quy củ, mà lại, hắn là ở đây trong nhân chứng duy nhất một vị trưởng lão, cũng là thân phận cao nhất người. Chuyện như vậy, nếu là làm không cẩn thận, cái này sẽ dẫn tới bọn hắn tông môn đại loạn. Lý Thất Giả, đối với việc nhỏ như này tình, Lý Thất Giả cũng không có nhiều hứng thú, thuận miệng mà nói. Hồ trưởng lão cũng không biết nên làm cái gì, môn hạ đệ tử càng không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao, lão môn chủ vừa chết thảm, hiện tại lại truyền vị cho một ngoại nhân, cái này quá đột ngột. Không biết tôn giá cùng môn chủ ra sao quan hệ. Hồ trưởng lão thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Giả ôm quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn không quen biết, vừa gặp được thôi. Lý Thất Giả cũng như nói thật ra, lời như vậy, thì càng để ở đây đệ tử trợn tròn mắt, tất cả mọi người không biết nên như thế nào cho phải. Chính mình lão môn chủ, tại trước khi chết, lại đem môn chủ vị trí truyền cho một cái vốn không quen biết ngoại nhân, cái này càng thêm không hợp thói thường. Chúng ta, trong lúc nhất thời, ngay cả Hồ trưởng lão đều thúc thủ vô sách. Bọn hắn chẳng qua là tiểu môn tiểu phái thôi, chỗ nào trải qua cái gì sóng to gió lớn, dạng này đột ngột sự tình, để hắn vị trưởng lão này lập tức không ứng phó qua nổi. Cầm đi đi, Lý Thất Giả tiện tay đem lão giả cho hắn bí kíp đưa cho Hồ trưởng lão, nhàn nhạt nói ra. Đây là các ngươi môn chủ dùng tính mệnh đổi lại công pháp bí kíp, vốn là nhờ vả ta, hiện tại liền giao cho các ngươi. Mặc dù nói, cổ chi tiên thể bí kíp đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, vô cùng chân quý, nhưng là, đối với Lý Thất Giả mà nói, không có cái gì giá trị. Cách chương.